Giới thần, chương 705, khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Mị hồng trần không phải do đại thế thiên địa hình thành, cũng không phải từ chân ý cấm kỵ lực mà thành. Nó là hình thành nhờ pháp tắc. Pháp tắc tầng thứ này đối với thực lực của thiên bây giờ tuyệt đối là chưa thể. Tại vì nó là đặc thù lực lượng của thiên cảnh cường giả. Tuy nhiên ở ngoài thiên phù giới này hắn không có cũng không làm được, lại không có nghĩa là thất diệu phù giới bên trong đó hắn không làm được. Thần mạch là mang đặc mệnh của tạo hóa thiên đạo, có tính kháng cực cao đối với thiên đạo phù lực, thế và ý đều không thể toàn diện ảnh hưởng được nàng. Nhưng mà nàng lại quá mức ngây thơ khi mà đến gần hắn quá gần. Gần đến nỗi trong cả phạm vi vô sắc lĩnh vực. Nàng vận dụng mị lực trời sinh và những thủ thuật trấn áp tâm lý khôn khéo là cần khoảng cách gần. Thiên cũng cảnh cáo nàng từ sớm, từ lúc hắn cảnh cáo, vô sắc lĩnh vực đã dẫn vực lập pháp, nàng càng dùng mị lực. Lại càng bị nó tiếp thu hấp hẫn, càng chú ý câu dẫn thì lại càng kéo gần đến vực sâu. Câu nói cuối cùng của nàng là vừa vặn hoàn thành nghi thức này. Mị lực mà nàng tiết ra bị thu lại, sau đó như tơ nhện kết lưới chờ nàng nhảy vào. Lưới này cứ kết từ ngoài vào trong, cho đến khi nàng nói ra lời đó, đã mặc định là ký nhận vào khế ước bán thân, đưa linh hồn và thần mạch đều nhét vào lưới lớn. Bên ngoài, chạm tới ánh mắt của thiên, nàng bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn nhưng lại không hiểu vì sao. Cũng lúc này, thần mạch câu thông tới thất diệu phù giới bỗng nhiên bị kéo động vận chuyển theo. Huyền âm nguyên âm chi lực trong thân thể bỗng như nước vỡ đề ầm ầm vận chuyển khắp toàn thân. Dục tính thuần túy sinh ra, thân thể cũng nóng lên, âm nguyên lực lượng dẫn vào thần mạch điên cuồng khai phát mở rộng. Thuần âm lực sinh ra lại trôi về nhân đan dựng lên thần trụ bắc nhân kiều lên ngực nối thông lối mòn tới trung đan điền. Thần mạch vốn mới chỉ mở được một phần rất nhỏ trong thân thể thì bây giờ là đang điên cuồng mở rộng ra. Điên cuồng kích phát, một đạo thuần âm phù văn mang theo kinh khủng lực thiên địa được hình thành. Khác với người ta nó là địa phẩm phù văn nhưng không có cấm kỵ lực. A hát đây là, chuyện gì Hoàng Thanh Thiên, ngươi làm gì ta, ngươi làm gì ta. Đáng tiếc giọng của nàng phát ra lại chỉ có thể vang vọng ở trong thất diệu phù giới mà không hề có ai nghe được. Không tới nửa phút sau đó, cả thân thể nàng cũng tiến vào trong đó. Tuy nhiên thiên cũng tạm thời chưa chạm tới nàng. Hắn cần song tu nhưng càng cần một nữ tính có điều kiện lực lượng cường đại để song tu. Hắn có thể nói là đã bắt cóc nàng. Đưa nàng vào đây cho nàng tu luyện đúng bằng con đường mà thiên đạo đã ấn định cho mệnh số của nàng. Hắn còn cho nàng điều kiện tốt nhất để tu luyện, ở đây sẽ không có bất kỳ thần mạch giả nào khác có thể khai phát thần lực nhanh hơn nàng. Chờ lúc mà thần mạch đại thành, đó mới là lúc thiên đứng ra thu hoạch, biết ra thế lực lớn cũng bắt đầu dòm ngó vào bí mật của ta rồi sao? Hơn nữa còn trăm bề vẹn toàn muốn ta quỳ gối thần phục, đưa giá trị của ta tận dụng triệt đề. Như vậy hẳn là đám người này đánh giá bí mật của ta cũng không thấp. Hơn nữa còn nhắm vào tạo nghệ chế phù của ta, thiên nhếch lên nụ cười trêu cợt. Đám người này nghĩ rằng hắn dùng âm ba thần thông trấn âu ra. Dùng bạo tạc phù trấn áp độc mễ ra, đó là biện pháp của kẻ yếu dùng để tránh họa trước kẻ mạnh. Nhưng mà bọn chúng không biết thiên dùng cách đó không phải vì tránh họa mà là tránh phiền phức. Thực lực của hắn bây giờ có bao nhiêu chính hắn cũng không biết, nhưng mà hắn có đủ tự tin trong thiên kiếm môn này hiển lộ bí mật mà không sợ bất kỳ ai, hắn chỉ là không ưa thích phiền phức, ghét một đám chỉ biết bá đạo cường hoành rối tinh rối mù. Tốt, nếu muốn bí mật ta cho các ngươi thêm những bí mật còn động tâm hơn nữa. Trong cùng ngày hôm đó cũng đồng dạng có ba đại thế gia khác cũng phái người tới gặp hắn, nhưng mà hắn như cũ đuổi về. Cổ Võng mở ý khai chiến với hắn cũng đồng dạng là cả Cổ gia mệnh danh bán yêu nhân khủng bố gia tộc cũng đã nghiêng hướng về đối địch với hắn. Đối với người khác nhìn vào thì Hoàng Thanh Thiên lúc này nguy cơ trước mắt, nhất định không thể không nghĩ cách toàn mạng. Và các gia tộc cũng mượn cơ hội tung cành ô liu sẵn tiện gò ép hắn, thu hắn về dưới trướng. Một ngày bình yên cho tới sáng, cũng chính là ngày bắt đầu võ đạo đại hội. Từ sớm đã đủ mặt mọi người tụ tập, Thiên vừa ra khỏi đường liền bị vô số cặp mắt kỳ dị nhìn ngó. Tiếng xì xào bàn tán lập tức khắp nơi vang lên, Thiên kiếm môn hôm nay nổi cộng với hai tin đồn. Một là cuộc chiến giữa Thiên và Cổ Võng ai sẽ thắng. Thứ hai là chuyện về Tây môn Khánh Tuyết và Huyền Thiên môn, có điều Thiên cũng chẳng quan tâm điều này. Hắn dẫn đoàn người này tới thẳng một mạch tới đại quảng trường. Nơi này bây giờ sớm đã đông nghẹt người. Giữa khu là 13 tòa đấu đài, vây quanh khu trung tâm chính là một cái đại đấu đài lớn. Ở 13 khu đấu đài nhỏ đã được phân khu vực từ sớm. Đệ tử cũng trên đó bắt đầu đánh đập tàn nhẫn từ sớm. Nguyên tắc giao lưu hội này rất đơn giản. 63 sơn phong sẽ chia thành 5 giải trên các đấu đài tiến hành thi đấu. Trên đài thi theo nguyên tắc thủ đài, liên tục luân phiên khiêu chiến cho tới khi chọn được đệ tử mạnh nhất đài. Hoàn thành phần đấu này sẽ được đánh số rồi tiến vào trong, sẽ lấy 13 người này thi đấu vòng tròn với nhau tính điểm. Bên trong đại đấu đài là cuộc thi đấu của những đệ tử chân truyền phân chọn ra đệ tử trong Kim Long bảng. Mang bảng này ra xếp sắp lại, tất cả sẽ hoàn thành trong thời gian 5 ngày. Ngày cuối cùng mới là trận chiến chung cuộc. Ngày đầu tiên thi đấu diễn ra rất bình thường, không có gì lạ. Thượng Quan Hồng mang theo Tuyết Hoa kiếm ý càng chiến càng mạnh. Càng đánh càng đưa loại kiếm ý này lĩnh ngộ sâu hơn, có thể nhìn thấy được kiếm ý của nàng cứ mỗi trận đấu qua đi liền tăng mạnh một phần. Một ngày này qua đi với 12 trận kiếm ý đã tăng lên tới 6 thành tốc độ, đến ngay cả sư phụ nàng Thượng Quan Hồng Nguyệt cũng trố mắt. Cùng lúc đó đám người Sương Nhi, Nhan Nhi cũng một đường hoành không nhẹ nhàng chiến bại kẻ địch đến trình độ khiến người sợ hãi. Nhan Nhi dù nhút nhát nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Thiên, cô bé này không ngờ lại mạnh mẽ vượt qua đối thủ liên tiếp nhiều lần bại địch. Sáng mắt đôi vợ chồng Dược Thiên Kiều, cùng lúc đó Sương Nhi, Vu Tiểu Sài, Tiểu Xá Bình, Thiết Vô Danh bốn người này thể hiện ra thực lực khiến người lau mắt mà nhìn. Kiếm ý vung ra lóa mắt, các đại thế gia nhân tài đều nghiêm túc không dám mở miệng khinh bạc. Sang ngày thứ hai, vừa mới sáng sớm liền phát sinh sự kiện ly kỳ. Bạch Ngọc Thần Toán Thư Sinh Âu Chánh Nam cùng thần tài Diệu Thủ Độc Mễ Kim Tiền cùng xuất hiện trên hai lôi đài số 3 và số 4. Chỉ là họ giống như không phải chiến đấu với nhau mà là chờ ai đó. Lôi đài số 3 là lôi đài của Sương Nhi đang nắm số điểm cao nhất. Đồng dạng, trùng hợp là lôi đài số 4 mà Âu Chánh Nam đứng là thuộc về Nhan Nhi đang dẫn đầu. Sáng sớm vừa ra, sự kiện này liền nháo rung trời. Bạch Ngọc Thần Toán Thư Sinh Âu Chánh Nam khiêu chiến Hoàng Thanh Thiên. Thần tài Diệu Thủ Độc Mễ Kim Tiền khiêu chiến Hoàng Thanh Thiên. Cách chương.